Yêu Long Cổ Đế, chương 803, Nam Cung Ngọc tình cảm 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật giết Vương Mặc, Nam Cung Thần Phong mí mắt kinh hoàng. Hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể đem Vương Mặc chân chính lưu lại, nhiều lắm là cũng chính là đem thể xác chém giết đến mức nguyên thần, có thể hay không xử lý thật đúng là nói không chừng, có thể tô bát lưu. Vậy mà khiến cho hắn thần hồn câu diệt, hì hì tứ thúc lần này thấy được chưa? Nam Cung Ngọc hướng Nam Cung Thần Phong cười đùa nói, ngươi một mực đều nói ta đang nổ hắn sao, hiện tại nhìn thấy thực lực của hắn đi, ta trước đó đã nói, hắn cùng các ngươi trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hoàn toàn chính xác không giống nhau, Nam Cung Thần Phong khẽ thở dài, bất quá hắn kinh khủng nhất không phải thực lực của hắn mà là tiềm lực của hắn cùng với hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Vô luận là mới vừa cái kia năm kiếm, vẫn là hắn cuối cùng chỗ bộc phát ra tốc độ kinh người, không hề nghi ngờ, đều là dùng bí thuật tới thi triển, loại bí thuật này, sợ là đã đạt đến địa minh cấp bậc tuyệt không phải thánh linh cấp đủ khả năng so sánh. Ngược lại hắn rất lợi hại chính là, mà lại không phải địch nhân của chúng ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nam Cung Ngọc nhếch miệng, chợt nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh, tầm mắt trong bất chi bất giác, có chút mất phương hướng. Mặc dù nói chuyện với Nam Cung Thần Phong thời điểm, giống như là tranh công, cực kỳ khẳng định Tô Hàn sẽ chiến thắng Vương Mặc, nhưng trên thực tế, trước đó, Nam Cung Ngọc trong lòng mình đều không đáy. Giờ khắc này nàng, đột nhiên cảm giác được Tô Hàn không đồng dạng, như trước kia không đồng dạng, cái kia loại cảm giác rất phức tạp, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Trước đó Nam Cung Ngọc vẫn luôn cầm Tô Hàn làm bằng hữu đến đối đãi, nhưng giờ phút này, giống như xen lẫn một loại khác tình cảm, uy tiểu nha đầu. Nam Cung Thần Phong thanh âm ở bên tai truyền đến, Nam Cung Ngọc sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại. Ngô Tứ Thúc có việc gì thế? Nam Cung Ngọc khuôn mặt đỏ lên, ta đều để ngươi 4, 5 lần, nghĩ gì thế? Nam Cung Thần Phong không có hảo ý cười nói, Nam Cung Ngọc khuôn mặt liền càng thêm đỏ, liền vội vàng lắc đầu nói. Há ta tại muốn tu luyện sự tình đâu, Tứ Thúc gọi ta làm gì? Muốn tu luyện sự tình, ta nhìn ngươi là động xuân tâm đi, Nam Cung Thần Phong cười ha ha một tiếng. Tứ Thúc ngươi chán ghét, Nam Cung Ngọc lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ, bất quá theo cái kia né tránh tầm mắt bên trong, Nam Cung Thần Phong có thể nhìn ra một vệt không giống nhau vẻ mặt. Này Tô Bát Lưu, nguyên danh gọi Tô Hàn đúng không? Nam Cung Thần Phong hỏi, Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu, cũng là xứng đáng với ngươi, người này thiên tư kinh khủng, tương lai tiềm lực có thể xứng đáng sợ, nếu là không chết yểu, rất có thể sẽ trở thành phụ thân ngươi người như vậy. Nam Cung Thần Phong nói. Thật, Nam Cung Ngọc lớn chừng mắt, mắt thấy Nam Cung Thần Phong cười híp mắt nhìn xem chính mình, liền kịp phản ứng, đập mạnh lấy tiểu man chân nói. Tứ Thúc người nói cái gì đó, cái gì xứng hay không đến bên trên, người ta lại không có loại kia ý nghĩ, lại nói. Tô Hàn đều đã có thê tử, mà lại còn có con. Nói đến đây, Nam Cung Ngọc lộ ra một vẻ thất lạc. Ta biết a, bất quá theo ta được biết, thê tử của hắn giống như không chỉ một a, còn là một đôi hoa tỉ muội. Nam Cung Thần Phong nói. Nam Cung Ngọc gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nhất đao cung thế lực điều tra Tô Hàn tự nhiên là cực kỳ đơn giản, ngoại trừ Tô Hàn nặng sinh sự tình không biết bên ngoài, chỉ sợ Tô Hàn xuyên quần lót màu gì đều sờ rõ rõ ràng ràng. Sao lại không được, Nam Cung Thần Phong cười nói, nam nhân mà, nhất là mạnh mẽ nam nhân, tìm thêm mấy cái thê tử vẫn là có thể, ta còn cũng không tin, bằng ngươi sắc đẹp cùng bối cảnh, nếu là không phải muốn gả cho hắn, hắn Tô Hàn còn có thể không vui. Ai nha Tứ Thúc người chán ghét hơn chết rồi, ta không nói chuyện với ngươi. Nam Cung Ngọc nắm tay nhỏ nắm chặt không ngừng vỗ Nam Cung Thần Phong. Nàng này khéo léo đẹp đẽ bộ dáng, liền đem nhất đao cung người đều cho xem ngây người. Bất quá nói đi thì nói lại, như là dựa theo Tứ Thúc ý tứ, người thật phải lập gia đình, cũng nhất định phải là nhà chính, ta đường đường nhất đao cung thiếu cung chủ, tại sao có thể đi làm người khác tiểu thiếp. Hắn Tô Hàn vui lòng, Tứ Thúc ta còn không vui đây. Nam Cung Thần Phong lại nói, Tứ Thúc ngươi còn như vậy, Ngọc Nhi liền giận thật à, Nam Cung Ngọc lớn tiếng nói. Tốt tốt tốt, Tứ Thúc không nói, được rồi. Nam Cung Thần Phong lắc đầu cười một tiếng, hắn sống lớn tuổi như vậy, Nam Cung Ngọc trong lòng nghĩ gì, hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Bốn công chủ, ngài lại nói như vậy xuống, chỉ sợ tức giận cũng không phải là Nam Cung Ngọc mà là cung bên trong mấy vị kia đệ tử thân truyền. Một bên lão giả mở miệng cười nói. Nam Cung Đoạn Trần huynh đệ 4 người, nhưng nhất đao cung cung chủ chỉ có một cái kia chính là Nam Cung Đoạn Trần. Bất quá, Nam Cung Đoạn Trần tiếp nhận Nhất Đao Cung về sau, cũng không có vì những thứ khác mấy cái huynh đệ che lại cái gì tên tuổi, cho dù là trưởng lão tên đều không có, phía dưới đệ tử cũng không dám loạn xưng hô, chỉ có thể dùng nhị cung chủ, tam cung chủ, bốn cung chủ như thế tới kêu. Đối với cái này, Nam Cung Đoạn Trần không có phản đối, Nam Cung Thần Phong mấy người cũng đều không để ý, dần dà, xưng hô như vậy cũng liền tiếp tục kéo dài. Thân truyền đệ tử, liền mấy người bọn hắn, Nam Cung Thần Phong trừng mắt. Hừ, mấy tên tiểu tử kia, luận thiên tư, cũng đích thật là không sai, ta cũng biết đạo bọn hắn vẫn luôn đối Ngọc Nhi có ý nghĩ, nếu là này Tô Bát Lưu không có hiện thế trước đó, nói không chừng ta còn thực sự hội trên người bọn hắn chọn lựa, bất quá bây giờ có Tô Bát Lưu, bọn hắn liền muốn tránh xa xa đi. Tứ công chúa theo lão phu cảm thấy tư chất của bọn hắn, hoàn toàn không kém Tô Bát Lưu, chỉ bất quá, bọn hắn không có nắm giữ Tô Bát Lưu nhiều như vậy mạnh mẽ thủ đoạn mà thôi. Lão già kia nói. Không, bọn hắn cho dù là nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn, vẫn như cũ không phải là Tô Bát Lưu đối thủ. Nam Cung Thần Phong lắc đầu, lại nói, vì sao Tô Bát Lưu có thể nắm giữ những thủ đoạn này, nhưng bọn hắn không thể. Chẳng lẽ trong cung không có để bọn hắn ra ngoài lịch luyện? Khí vận cũng là bản thân thực lực một loại, lời này không sai. Cũng là có chút tiếc nuối, bọn hắn vẫn luôn đang bế quan bên trong, cũng không biết đại ca là nghĩ như thế nào, liền tông môn thi đấu đều không để cho bọn họ tới tham gia, bằng không, có thể mở mang kiến thức một chút loại tầng thứ này chiến đấu, đối bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Ngọc Nhi thiếu công chủ ý nghĩ nếu là truyền trở về, này Tô Bát Lưu, sợ là liền có phiền phức đi. Lão già kia ha ha cười nói, Hải bá bá, người chớ nói lung tung, ta không có ý tưởng gì, các ngươi lại nói như vậy ta liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền giận thật à, Nam Cung Ngọc cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giả bộ không vui. Tốt tốt tốt, chúng ta không nói, không nói. Lão già cười lắc đầu, bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tô Hàn vẫn như cũ đứng ở hư không. Cái kia hai vạn trượng to lớn đao mang, bị hắn tự động sụp đổ, bằng không, nói không chừng thật hội phá hủy này hơn phân nửa quảng trường, trừ phi Nguyên Lăng đám người xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không trở về đến Phượng Hoàng Tông nơi đó, mà là quay đầu nhìn về phía vương gia, băng lãnh thanh âm, dần dần truyền ra. Vương Mục sở dĩ sẽ chết là bởi vì hắn mong muốn cướp ta Phượng Hoàng Tông thánh nhân xương đầu. Vương Mặc sở dĩ sẽ chết là bởi vì hắn mong muốn bản tông mệnh. Như ngày sau, vương gia ngã xuống, xóa tên thập tam gia tộc vậy cũng nhất định là bởi vì các ngươi muốn động ta Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, Tổ mẫu dùng Phượng Hoàng Tông tông chủ tên, trong này vực trên quảng trường thề, nếu có thế lực nào, còn dám tìm ta Phượng Hoàng Tông phiền phức cái kia bản tông. Chắc chắn sẽ không lưu tình. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.